Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 327. Góc chuyện audio.com. Chương 327. Luôn có suy nghĩ với anh Tần Teren đường trở về. Vân Phi Phàm xin lỗi Tô Phương Dung, chị Tô An Ngọc Kỳ đã bị chị gái em và tên cặn bã kia làm hư rồi, chị đừng bận tâm. Tô Phương Dung không có coi trọng. Ha ha, các người suy nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Cô bé thích ăn ngon và mặc đẹp. Đây là chuyện đương nhiên. Ồ, em chỉ lo lắng là nó cứ như vậy thì sẽ nghiêm trọng lắm. An Ngọc Kỳ thật sự đang bị làm hư. Tô Phương Dung im lặng một lúc rồi nói. Dù mỗi người có phương pháp giáo dục khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là vì sự tốt đẹp của các con. Bọn chị học cùng nhau 6 năm, giờ đều đã là mẹ. Nếu có thể thì lúc nào đó ngồi cùng nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm là tốt rồi. Nghe những gì cô nói, Vân Phi Phàm vui mừng. Nếu được như thế này thì thật tuyệt. Để công ty, Vân Phi Phàm chính thức bắt tay vào làm, nhiệt huyết cực cao. Bởi vì có ma mới gia nhập nên cũng đã thúc đẩy nhiệt huyết của cả đội. Để chào đón đồng nghiệp mới, Tô Phương Dung quyết định mời mọi người đi ăn tối và hát karaoke. Sau giờ làm việc cô gọi điện cho Tần Lệ Phong để giải thích tình hình. Được rồi, anh hiểu rồi. Cứ thoải mái đi, bọn trẻ cứ giao cho anh. Vẻ mặt Tô Phương Dung xấu hổ. Em sẽ về sớm, đừng lo, cứ chơi vui vẻ. Khi nào muốn về thì gọi cho anh đến đón. Ừm, được rồi, cô cúp máy, mỉm cười rồi giật mình quay lại. Molly và Vân Phi Phàm đứng sau lưng cô với nụ cười trên môi. Chị tốt thể hiện tình cảm như thế này là không tốt đâu. Chị cũng phải nghĩ đến việc chỗ này vẫn còn người độc thân chứ. Tô Phương Dung bật cười. Đừng đùa nữa, chị và Tổng Giám Đốc Tần đều đã lớn tuổi rồi nên không có chỗ để thể hiện tình cảm. Molly, chị không thể nói thế được. Rượu càng lâu càng thơm, người ở cùng nhau càng lâu càng thân. Chị và Tổng Giám Đốc Tần không thể tách rời rồi. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Vân Phi Phàm mạnh mẽ gật đầu. Đã họp, Tô Phương Dung ngừng đùa với hai người, lúc đi ra ngoài hỏi. Molly, nhân tiện gọi Phú Quý đi, chúng ta đã lâu không gặp. Ừm, em đi ngay. Tô Phương Dung và Vân Phi Phàm đi ra ngoài trước. Vân Phi Phàm, em đợi ở đây, chị đi lấy xe. Vâng, khi Tô Phương Dung lái xe ra ngoài, cô nhìn thấy Vân Phi Phàm đang khoanh tay dựa vào cổng, nhìn xung quanh. Có chuyện gì vậy? Hạ cửa kính xe xuống, cô hỏi. Anh ta rên gì ngoài cổng? Chị có biết người đó không? Tô Phương Dung nhìn theo hướng anh ta chỉ, là một chiếc xe thể thao Ferrari bắt mắt, trước mỗi xe là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời trang, cô sửng sốt. Vệ Mỹ Quân, người quen sao? Không quen lắm, nhưng cũng biết nhau. Tô Phương Dung có chút kỳ quái, xuống xe đi thẳng tới. Cô Vệ, sao cô lại ở đây? Cô tới đây tìm tôi à? Vệ Mỹ Quân ngẩng đầu, nhìn thấy cô, dĩ nhiên cũng không có nói quá. Tôi không còn nơi nào để về rồi, cô thu nhận tôi đi. Tô Phương Dung sững người, trong khi Vân Phi Phàm cau mày không vui. Mặc dù không quen biết cô gái này, nhưng thái độ kiêu ngạo của cô ta khi nói chuyện với chị Tô quả thực khiến anh ta không hài lòng. Tô Phương Dung hỏi, không phải cô về nước sao? Làm sao không có nhà để về? Vệ Mỹ Quân nhún vai. Tôi ở nơi này để theo đuổi anh Tần, không biết ai mồm năm miệng 10 nói ra. Sau đó, bố tôi biết được ông ấy nói là đã làm cho ông ấy xấu hổ, ông ấy tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà. Dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi, góc chuyện audio.com. Tôi chỉ đơn giản là theo như ý ông ấy, tránh xa một chút, để ông ấy không khó chịu khi nhìn thấy tôi. Cô ta nói một hơi nhiều như vậy, Tô Phương Dung thật sự không biết cười khóc. Chỉ vì chuyện này mà bỏ nhà ra đi. Vệ Mỹ Quân nghiêm túc sửa lại, không phải trốn nhà đi, là tạm thời cách ly. Tô Phương Dung thích thú nhìn cô ta. Ồ cô Vệ, nhưng mà cô ở đây chắc có nhiều bạn nhỉ, vì cái gì mà bảo tôi nhận cô, tôi nghĩ hai chúng ta còn chưa quen đến mức đó. Tôi không quen cô, nhưng quen anh Tần. Tô Phương Dung hít sâu một hơi hỏi, tôi nhớ rồi, hình như cô với Tổng Giám Đốc Lâm có quan hệ tốt. Vệ Mỹ Quân gặp Tần Lệ Phong thông qua Lâm Huyền Vũ, bọn họ hẳn là phải quen nhau mới đúng. Ai ngờ, Vệ Mỹ Quân lắc đầu nói, đừng tưởng rằng tôi không biết, bà ấy đối tốt với tôi, nhưng chỉ muốn lợi dụng tôi. Trước đây, tôi cũng muốn lợi dụng bà ấy để đến gần anh Tần, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có được những gì tôi cần. Bây giờ, không có quan hệ gì thì tôi không muốn dính líu đến một người mà ngay cả con của mình cũng bán đứng. Vân Phi Phàm im lặng lắng nghe, nhìn cô ta với vẻ tò mò. Nhìn cách ăn mặc của cô ta hẳn là một cô chủ nhà giàu tính tình cao ngạo thô lỗ nhưng rất có lý, không mù quáng, nhìn ra vấn đề rất rõ ràng. Tô Phương Dung bất lực nói, vậy thì cô không có lý do gì để đến với tôi. Hòn kiêu nữa, tôi sống với anh Tần chắc cũng không tiện, Vệ Mỹ Quân nhướng mày, cô sợ tôi giật mất anh ấy sao? Tô Phương Dung bật cười, giật được thì đã giật từ lâu rồi, còn về đây làm gì? Tuy rằng những lời này nghe rất mất mặt nhưng vệ Mỹ Quân cũng không có phủ nhận cô nói đúng. Với một cái cau mày, cô ta nói, tôi không quan tâm, tôi không có tiền và không có nơi để sống bây giờ. Cô xem thế nào thì sắp xếp đi. Tô Phương Dung, đây là đang sai mình sao? Lông mày Vân Phi Phàm sắp nhíu lại, người phụ nữ này sao lại thế này? Đây rõ ràng là đang bắt nạt chị Tô. Hồi lâu sau Tô Phương Dung nói, cô vệ tôi nhớ rõ, hai chúng ta, không phải coi nhau là tình địch sao? Vệ Mỹ Quân không coi trọng, có nhiều người đàn ông tốt như vậy, tôi sẽ không ngớ ngẩn mà theo đuổi một người đâu. Vậy nên cô cứ thoải mái đi, chúng ta thậm chí không thể gọi là tình địch. Vân Phi Phàm ngẩn người, chị Tô cô ta, luôn muốn nghĩ đến anh Tần sao? Dáng vẻ cường điệu của anh ta khiến vệ Mỹ Quân chậm rãi chú ý tới, khóe miệng nhếch lên ý cười khó đoán. Đúng vậy, tôi muốn gả cho anh ấy, còn muốn sinh cho anh ấy vài đứa con. Cô, Vân Phi Phàm run rẩy chỉ vào cô ta và nói trong sự kinh ngạc. Cô không biết người ta đã kết hôn sao? Ồ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ muốn hủy hoại gia đình người khác đấy. Vân Phi Phàm, Tô Phương Dung vuốt lông mày, giọng điệu càng thêm bất lực. Cô ấy đùa với cậu thôi. Lần trước khi vệ Mỹ Quân rời đi cô ta cố ý nói lời chia tay với cô, tuy rằng còn nhiều chuyện không nói rõ ràng, nhưng Tô Phương Dung biết rằng cô đã hoàn toàn buông tay. Vì vậy, để quay lại đây lần nữa, cô ta nhất định không có ý định làm những việc vô nghĩa nữa. Ai đang nói đùa với anh ta? Chấm, vệ Mỹ Quân thể hiện tối đa phẩm chất chân chính của một cô chủ hư hỏng. Tôi chỉ muốn tóm lấy anh Tần, anh có thể làm gì tôi? Tôi khinh thường cô, tôi phỉ nhổ cô, tôi, anh làm sao, định dùng nắm đấm nhỏ kia đấm chết tôi hả? Nhìn thấy hai người này trêu chọc biết là không đúng lúc, Tô Phương Dung vẫn nhịn cười. Góc truyện audio.com, mới tới không bao lâu, Vân Phi Phàm đã gặp vệ Mỹ Quân, coi như là một bài học cho anh ta biết thế nào là phụ nữ. Nếu không, tôi tìm cho cô một chỗ ở, không, tôi ghét ở khách sạn. Khi Tô Phương Dung đang khó khăn, Vân Phi Phàm đã lên tiếng. Chị Tô, để cô ta đến chỗ em đi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh ta, Tô Phương Dung hồi lâu mới nói. Vân Phi Phàm, thật ra không cần phiền phức như vậy. Không phiền phức gì cả. Vân Phi Phàm cười mạnh, nắm chặt tay nói. Chỉ cần em có thể bảo vệ được tình yêu của chị Tô, em làm cái gì cũng được. Tô Phương Dung thật sự không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là vệ Mỹ Quân xuất hiện quá đột ngột. Vệ Mỹ Quân bất mãn nói. Này, các người trước mặt thảo luận cũng không nghe theo đề nghị của tôi sao? Không đợi Tô Phương Dung lên tiếng, Vân Phi Phàm đã nói. Cô còn muốn đề nghị ư? Cô có thể tôn trọng ý kiến của người khác không hả? Vệ Mỹ Quân trợn to hai mắt, tôi làm gì có tội với anh sao? Sao anh toàn nhắm vào tôi liên tục vậy hả? Hừ, cô thèm muốn hạnh phúc của người khác, hành vi của cô cùng một tên trộm có gì khác nhau? Tôi lấy trộm gì của anh? Cô không được trộm của chị Tô. Ồ, anh bảo vệ cô ấy như thế này, không phải anh thích cô ấy chứ? Đừng có dùng suy nghĩ bẩn thỉu của cô với người khác. Tôi là tôn trọng cô hiểu không? Hừ, tôi đã thấy rất nhiều người giống anh rồi, trước một mặt sau lưng lại nghĩ khác. Cô, Tô Phương Dung chỉ cảm thấy hơi đau đầu, cô giơ tay đặt ngang ở giữa không cho hai người họ cãi nhau nữa. Được rồi, chuyện gì tôi cũng biết rồi. Cô liếc nhìn vệ Mỹ Quân, sống chết cô cũng không rời đi phải không? Vệ Mỹ Quân thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, Vân Phi Phàm từ đầu đến cuối đều khinh thường cô ta, Tô Phương Dung lại nhìn anh ta. Chị đã giao cô ấy cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cô vệ đấy. Vệ Mỹ Quân lập tức phản bác, tôi không muốn đi theo người đàn ông không có phong thái nhã nhặn này. Vân Phi Phàm chế nhạo, nói cứ như cô dịu dàng lắm vậy. Tô Phương Dung đơn giản nói, vậy thì phiền cô quay lại. Vệ Mỹ Quân cắn chặt miệng giãy giụa một hồi. Được rồi, cô ta ngước mắt bất mãn nhìn Vân Phi Phàm. Vân Phi Phàm cong môi cười khinh bỉ, trong nhà tôi chỉ có một quy tắc duy nhất, đó là mọi chuyện cô phải nghe lời tôi. Vệ Mỹ Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó mặc kệ anh ta. Tô Phương Dung nhìn đồng hồ đeo tay, đã chậm trễ rất lâu, phải rời đi ngay lập tức, vì vậy cô nói. Cô vệ tối nay công ty chúng ta ăn tối, nếu cô có hứng thú thì cùng nhau đi. Vân Phi Phàm phản bác, tại sao lại cho cô ta đi cùng chứ, thật mất hứng mà. Vệ Mỹ Quân nhìn anh ta cười quyến rũ. Vốn dĩ tôi không định đi, nhưng mà anh không muốn tôi đi đến thế, vậy thì tôi sẽ đi. Tô Phương Dung cho cô ta địa chỉ, cô ta quay người quyến rũ lên xe, xe thể thao nổ máy, phát ra tiếng gầm rú. Vân Phi Phàm lại hít thở sâu, tự nhiên lại nổi giận với một người phụ nữ không nói lý lẽ này, đúng là anh ta vẫn chưa cứng rắn mà. Ngồi trong xe Tô Phương Dung, Vân Phi Phàm than thở. Chị Tô, sao chị lại muốn nhận người phụ nữ này vậy? Vừa rồi không phải chị nghe nói, cô ta vẫn còn suy nghĩ đến anh Tần sao? Tô Phương Dung cười nói, cậu có tin là cô ấy đang nói đùa không? Cách Trương.